Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, đêm vào quả phụ thôn. Mọi người hơi khiếp sợ, Lão Quy trở nên con mắt đều đỏ, vừa định đi lên bắt ở, có thể càng thêm to rõ ràng long ngâm vang lên, đại địa ở rung động, đất đá đổ nát. Mới mẻ bùn đất cùng nước suối giống nhau ý vị ra bên ngoài bắt đầu khởi động. Ngay sau đó một cái 5.000 trượng giao long theo chung chui ra ngoài. Đây là một cái trắng như tuyết giao long, nhưng con người băng lãnh vô tình. Lân phiến trong lúc đó dài ra mấy trượng dài đỏ như máu lông phát. Này giao long khí tức băng lạnh lùng tuấn, liền càng ở long mạch về sau bay cao. Con rồng này về sau lại là mười mấy con giao long chui ra ngoài. Có lớn có nhỏ, có xanh có hắc cũng có hồng. Chẳng qua đều giống nhau tử khí sông thiên. Một dạng huyết khí dâng trào. Một dạng băng lãnh cứng cáp. Một dạng cả người hồng mao. Theo cái kia long mạch hướng xa chỗ xoay quanh đi. Dầm dầm dầm, giống như là dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đại địa không ngừng nổ nát vụn, bị phá hư rột tinh rối mù, càng nhiều hơn hồng mao giao long chui ra ngoài, phát sinh trầm thấp mà đè nén tiếng rồng ngâm, có chừng mấy ngàn cái. Vương Đông, ngươi nói những thứ này long là chết vẫn còn sống. Sở Nhạc Nhi bị sát khí vọt một cái, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, rất là bất an, những thứ kia huyết sắc lông phát. Nhìn qua tốt khiếp người a. Tiểu Cứng nhắc nữ hoa, đây không phải là long, là giao long. Lão Quy tránh rất xa, nhưng vẫn là ở nơi đó nghiêm túc cải chính. Tự nhiên là chết, Vương Đông trả lời. Vậy vì sao huyết khí sông thiên? Chẳng lẽ là Phong Ngưng Vũ nghĩ đến cái gì? Miệng hơi hơi mở ra, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Vương Đông gật đầu. Không sai, là huyết cương. Những thứ này giao long thi hài toàn bộ đều đang nuôi thi địa bên trong bị dựng dục thành huyết cương. Mỗi một cái chiến lực thấp nhất đều là thần hải cấp bậc. Xong đời, lúc này đây chơi đại phát. Các ngươi đám này ngu ngốc, ghé vào nơi đây tìm đường chết chơi à? Còn không mau chạy trốn. Lão Quy ở nơi đó ồn ào. Trực tiếp tiến vào chiếc kia đại trung bên trong. Nhất định là phía trước huyết khí kích phát những thứ này giao long cương thi, làm cho bọn họ đạt được máu mới mà chui từ dưới đất lên xuất thế. Vương Đông thì thào, hồng mông thụ cùng chân vũ tàn kiếm đều đã tế xuất tới. Hiên ngang, mấy ngàn con giao long huyết cương theo cái kia long mạch trên không bay lượn, lại cũng không hề rời đi. 10 ngày kim ô trận theo long mạch xuất hiện đã tan vỡ. Chúng nó không trở ngại chút nào. Những cương thi này đang làm gì? Trò gian trá phi hành đại biểu diễn sao? Lão Quy thò đầu ra đến, rất là không được giải khai. Vương Đông lắc đầu, nghe thanh âm của bọn họ, bi thương, thê lương lại có kính ý. Dường như xa trường tưởng nhớ về sau người, là hết hồn này trở về. Anh linh bất diệt, chúng nó ở triều bái ngũ trảo ngân giao. Không đúng, không ngừng triều bái. Vương Đông thanh âm kinh ngạc mà cao vút, đem tất cả ánh mắt đều kéo qua đây. Đã thấy giao long huyết cương tiếng gào thét chung. Cái kia ngũ trảo ngân giao thân thể cao lớn dĩ nhiên động. Vô số người đều ở đây kinh hô, bị hết thảy trước mắt hù dọa ngây người. Ngũ trảo ngân giao. Kim đan đỉnh phong tồn tại thi thể lúc này lã chã nhúc nhích. Đó là bị nhiều bó. Từng mảnh một huyết hồng lông phát nhô lên tới. Nó ở thi biến, ở trở thành cường đại huyết cương. Thi biến cực nhanh, ngắn ngủi 10 cái hô hấp liền đã hoàn thành. Mấy ngàn dặm dáng dấp giao long thi thể mở ra đóng chặt vài chục vạn năm đôi mắt. Một cổ dội thiên uy áp trong nháy mắt hạ xuống. Tất cả mọi người bị theo hư không bên trong áp đảo đại địa bên trên. Đây là kim đan cảnh giới uy áp. Còn sống kim đan, quá cường đại. Cái kia nghìn dặm đại long bay lên trời. vô số giao long còn quấn nó ở nói hết, đang khóc, vàng chói long mạch hóa thành một đạo thủ hoàn, vờn quanh ở long chảo bên trên, hóa thành huyết cương đại long bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất móng vuốt vồ mạnh một cái, chân vũ bên ngoài tông thập bát vạn lý một ngọn núi bỗng nhiên sụp đổ. Có đại hán mi tâm nứt ra một vết thương, trực tiếp ngã xuống đất. Hắn thân trên ở phát sinh dị biến, đầu trên sinh ra tròng mắt màu đỏ ngòm, một thân lân phiến bong bong nhưng ma khí thao thiên, cái này dĩ nhiên là ma tộc, không phải ma người hầu, mà là chân chánh ma tộc, tiềm tàng tại Thiên Cương Đế Quốc không biết sắp tâm vì sao. Đáng tiếc hắn đã cái gì đều khuấy động không được, trực tiếp bị đánh chết, bá đạo ngang ngược không nói đạo lý. Ngũ chảo ngân giao mang theo một đám giao long nhảy khoảng không, hướng trung ương chủ phong đi, nơi đó còn có trận pháp bao phủ, nhưng là lại cũng không ngăn trở bọn họ. Còn Vương Đông đám người bố trí khốn trận, nhưng ở cái kia nhất chảo thời điểm liền tê liệt, bay ra vạn dặm về sau ngũ chảo ngân giao dường như cảm ứng được cái gì. Cong ngón búng ra, cái kia long mạch dĩ nhiên hóa thành một đạo cầu vòng mà đi, lóe lên một cái liền đến Vương Đông trước mặt, mà giao long cương thi đại quân đã biến mất. Vương Đông cảm thấy rất mới mẻ, cái này nguyên bản đối với mình địch ý rất đậm long mạch dĩ nhiên có vẻ ôn thuận không gì sánh được. Hồng mông thụ quang mang lóe lên, rất thoải mái liền đem bên ngoài cho thu đi vào, không hề phản kháng. Bởi vì chân vũ tàn kiếm sao? Hay là ta quy xà con trai thứ 9 thân phận? Vương Đông ở suy nghĩ phỏng đoán, chẳng qua nhưng cũng lý giải không được cương thi hành vi. Một lần này sự tình ảnh hưởng quá lớn, hầu như toàn bộ nội vực cao thủ đều bị đảo qua mà khoảng không. Chờ Vương Đông bọn họ ở bước vào sông bên trong thời điểm, với hắn nhóm cạnh tranh tồn tại liền giảm rất nhiều. Ô, thật không hổ là đệ đệ của ta, trong xương thì có bá đạo và hiếu chiến. Không sai, không sai, ngũ sắc hồ nước chỉ tông Vương Nghiêu ở trần, lộ ra đường nét thân thể cường tráng bắp thịt. Hắn hiện tại khí tức càng hồn hậu, ở thần dương tứ trọng viên mãn, khoảng cách đột phá thần dương ngũ trọng thiên cũng bất quá ở trong gang tấc. Bạch Phát thanh niên đứng ở Vương Nghiêu bên người, hắn cũng đột phá, so với trước đây còn muốn cường đại mấy lần, có muốn hay không ta hiện tại đi giết hắn? Không vội, ta còn chưa đủ mạnh, Vương Nghiêu cười nói, ngũ hành linh thác lực lượng đối với ta dùng chỗ quá lớn, ta còn phải trở nên mạnh hơn, ta còn có thể biến được càng mạnh, nếu muốn trưởng khống ngũ long tông, trưởng khống thiên hạ. Ta nhất định biến được càng mạnh. Ta cùng với dự cảm, nhiều lắm ba thiên, nơi đây liền có thể cho phép thần dương ngũ trọng tồn tại tiến nhập. Đến lúc đó chính là ta phá quan thần dương ngũ trọng thời điểm. Bạch Phát thanh niên gật đầu, hiếm thấy đè lại tính tình. Được, ta liền lại chờ ba thiên, phá quan thần dương ngũ trọng thiên, vì thiếu chủ giết Vương Đông. Bình chướng ngại vật, Phong Ngưng Vũ đúng đi, ngươi là Nguyệt Chiếu Tông tông chủ nữ nhi, cùng Vương Đông nhưng là đối đầu, vì sao kém ở bên cạnh hắn không đi? Một cái mắt to thiếu nữ tò mò hỏi, chẳng qua ngôn ngữ bên trong lại có đao quang kiếm ảnh. Ta biết Vương Đông thời gian có thể so với ngươi trường. Nhạc Nhi cô nương, Phong Ngưng Vũ vẫn là trước sau như một ôn nhu như nước, nhưng lại là nhu trung mang cương, phản kích không hề khe hở. Trận chiến kia về sau Sở Nhạc Nhi cùng Phong Ngưng Vũ liền một mạch đi theo Vương Đông bên người. Hơn nữa Sở Nhạc Nhi công kích tính rất mạnh, chứng kiến một cái dung mạo, thiên tư, khí chất không thuộc về mình nữ tử, tự nhiên phát lên tranh đua chi tâm. Đối phó nữ nhân Vương Đông kinh nghiệm không phải rất nhiều. Nếu không thì hắn một đời cũng sẽ không chỉ có một phi yến đế hậu. Hơn nữa bị cái hố thảm như vậy, trực tiếp chuyển thế đầu thai. Bất quá hắn cũng biết lúc này nam nhân tốt nhất biện pháp chính là giữ yên lặng. Cho nên Vương Đông tùy tiện tiến lên, cho Lão Quy đi sóng vai, kể một ít có không có, điều giải một cái lúng túng bầu không khí. Lão Vương, người thật không được thẹn Lão Vương tên a. Lão Quy lại tặc hề hề, gương mặt bỡn cợt, cái kia hai cái nữ, dựa theo các ngươi nhân tộc thẩm mỹ, cũng đều là mỹ nhân bại hoại. Thấy không, vì ngươi tranh giành tình nhân đây. Tranh giành tình nhân, sẽ không đi. Vương Đông có chút ngây thơ. Các nàng một cái ôn nhu như nước, một cái ngây thơ ngạo kiều, đều là góc sắc thục lệ. Khó tránh khỏi tương ngộ lẫn nhau đúng liền cùng tu hành giả luận bàn giống nhau. Rất dễ hiểu, dễ lý giải, Lão Quy tức thì không nói. Thật là một đầu gỗ ngu ngốc, ngươi còn muốn làm hoàng đế người đâu. Liền nữ nhân tâm tư cũng đều không hiểu, nhìn ngươi lấy sau làm sao quản lý hậu cung. Hậu viện cháy, nhìn ngươi còn vui cười sao. Ở mặt ngoài vui vẻ hòa thuận, thực ra đao quang kiếm ảnh, tranh sáng tranh tối quỷ dị bầu không khí phía dưới. Màn đêm buông xuống, đoàn người đi tới một tòa thanh tú địa phương. Nơi đây non xanh nước biếc, thủy rõ ràng mộc hoa, một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Nơi đây bị mấy ngọn núi vờn quanh, cần đi qua một cái đá phiến thông đạo mới có thể đi vào. Một đường từng bước mà lên, trên đất có thể thấy được vết máu loang lổ. Tức thì tất cả mọi người cảnh giác, có thi thể, mọi người cẩn thận. Chuyển qua một đạo khe núi, có thi thể phủ phục sơn đạo bên trên, đầu hướng ra phía ngoài, chân trong chiều, cổ thi thể này ngực bị xuyên thủng, trái tim không cánh mà bay, hơn nữa bị mở ngực bể bụng, vết thương rất không được quy tắc. Ở bên cạnh thi thể là nửa đoạn đoàn kiếm, cùng với hỏng mất 4-5 món pháp bảo, mà đứt kiếm một nửa kia tắc thì giữ tại cái kia thi thể trong tay. Đây là kim đan tồn tại thi thể. Vương Đông nhìn ra người này theo hầu, hắn là chạy trốn hay là tại thủ hộ, không nghĩ tới cũng chết ở chỗ này. Lão Quy ở một bên cũng là than thở không ngừng, không dứt thương tiếc, đáng tiếc, kim đan bị bóp nát, linh quang tản quang, thi thể không có dùng. Nếu không thì kim đan thi thể nhưng là có thể đổi lấy đại đem linh thạch. Câm miệng, đây là tiền bối thi hài, coi như là có thể lợi dụng cũng là vì chủng tộc nào đó phúc lợi, mà không phải đi bán rơi. Khinh nhờn tiền bối anh linh. Vương Đông cả giận nói, hắn thu hồi thi thể này, muốn tìm địa phương an táng. Thôi đi, vậy là các ngươi nhân tộc tiền bối, cũng không phải là ta đây môn đấy. Lão Quy ra mặt lớn dày, không biết xấu hổ, không biết thẹn, căn bản không để bụng những thứ này, tự mình nói đạo. Vương Đông muốn thu hồi hắn thi thể, kết quả vừa tiếp xúc trong lúc đó thi thể kia như gió thổi cát, đảo mắt tiêu tán hết sạch. Mấy người lặng lẽ tiếp tục đi về phía trước đi. Con đường phía trước trên không ngừng có thi thể đổ, có người lấy khôi giáp oai hùng tồn tại, có bắp thịt cuồn cuộn nam tử, có trường phát như mây tiên tử, có ba đầu sáu tay yêu tộc, đều là kim đan tồn tại, đáng tiếc đều đã chết, thi thể hóa thành lưu sa. Một đường từ thiếu có mấy chục tôn kim đan cảnh giới thi thể, đều không ngoại lệ, đầu hướng ra ngoài, hơn nữa chết thê thảm, toàn bộ bị mở ngực bể bụng, liền pháp bảo linh khí đều hủy hoại. Có vẫn là tự bạo, nghĩ muốn giết đả thương địch thủ người. Sơn đạo sâu nhất chỗ có một dòng sông nhỏ, là từ sâu sơn bên trong chảy xuôi mà đến, nhàn nhạt yên vụ tuyết bạch như mây, mang theo mát mẻ ướt át mùi vị. Mấy người liếc nhau cảm thấy kinh ngạc, bởi vì từ xa chỗ truyền đến miểu viễn sâu kín tiếng ca. Hoa đào tháng ba hương, cất tiệc rượu tình lang, ngũ tháng gạo nếp ngọt, củ ấu úi tiên hiền, cửu nguyệt hàn xương lãnh, hoán tắm làm trinh bào. Tiếng ca yếu ớt nuốt nuốt rồi lại tích cực rộng rãi. Mấy người con mắt mở đại đại, bởi vì hắn nhóm ở sông nhỏ trên có phát hiện giặt quần áo thiếu phụ. Quần áo mộc mạc, mặt mày tinh xảo, mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là nơi đây. Bờ sông ngọc đẹp có thể thấy được mấy chục giặt quần áo. Đảo luyện thiếu nữ, thiếu phụ, lão phụ, gồ ghề đường nhỏ thiên mạch giao thông. Thoáng xa xa có thể thấy được đứng hàng ốc xá nghiễm nhiên. Nơi này là chốn đào nguyên sao? Trần Vũ Tông có di mạch sống ở nơi này, né qua năm đó tai kiếp. Phong Ngưng Vũ ở líu lưỡi, nhất định khó mà tin được hết thảy trước mắt. Vương Đông, Lão Quy đều mở ra pháp nhãn, muốn xem rõ ràng hết thảy trước mắt. Bất quá hắn nhóm thất bại. Vương Đông mấy người nghẹn họng nhìn chân chối, vô cùng khiếp sợ. Có thể những thứ kia giặt quần áo bọn nữ tử so với hắn nhóm phản ứng còn muốn lớn. Từng cái trực tiếp theo bên dòng suối nhảy dựng lên, hướng Vương Đông chạy vội. Cửu tử thiếu chủ, ngươi tới rồi. Cửu tử thiếu chủ tới rồi. Bọn tỉ muội, cô di di nhóm, mau tới a! Bọn nữ tử cao hứng bừng bừng đem Vương Đông vòng vây ở trước người. Còn có mấy người chạy đến trên đường bỗng nhiên đi vòng vèo, hướng trong thôn chạy vội, đồng thời lớn tiếng hô quát. Rất nhanh người trong thôn tất cả đi ra, đem mấy người vây trong đó ba tầng ngoài. Nhưng quỷ dị chính là, nơi đây tựa hồ không có nam tử, mấy trăm mấy ngàn người, toàn bộ đều là nữ tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?